Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ồ, vị tiểu huynh đệ này là ai? Ba của Diệp Tu nhìn Lâm Long nhíu mày lại, trong lòng có chút khó chịu. Không phải đã chết, chẳng lẽ còn sống hay sao? Liên đến bác sĩ tốt nhất trên thế giới đều nói đã chết, vậy đó chính là đã chết. Ba, con giới thiệu với ba, vị này tên là Lâm Long, là một đạo sĩ. Vị mập mạp này là sư đệ của Lâm Long. Diệp Tu nói. Cháu mập có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. Ấy, xin đừng gọi tôi là mập mạp. Hiện tại tôi đã không mập, tên tôi là Châu Nhuận Phát, chú có thể gọi tôi là Nhuận Phát. Người tên là Nhuận Phát sao? Ba của Diệp Tu nhịn không được liếc mắt nhìn Châu Mập một cái, ngay sau đó ra mặt nhảy dựng. Long ca, nếu ông nội của tôi đã chết, vậy liền không cần cậu trị liệu, tôi mang các cậu đi nghỉ ngơi đi. Ông nội của ngươi còn chưa chết đâu. Lâm Long cười nói. Thật sao? Diệp Tu đột nhiên sửng sốt, thấy mặt kích động nhìn Lâm Long. Hai mắt hiện lên một tia tinh quang. Lâm Long gật gật đầu, không có biểu tình vui đùa chút nào. Ba, mau đem ông nội nâng ra ngoài. Lâm Long nói chưa chết, vậy khẳng định không có chết. Hồ đồ, mang theo bạn của con đi xuống đi. Ông nội con là do ta tự mình xem qua, đã sớm không còn hô hấp. Ba của Diệp Tu lông mày nhíu lại thành một đoàn, vẻ mặt tức giận. Một cỗ hơi thở của người bề trên bộc phát ra, áp bách Diệp Tu không thể thở nổi. Hắn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ba của mình. Không tin thì bỏ đi, Diệp Tu, mang chúng tôi đi nghỉ ngơi đi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn ba của Diệp Tu, sau đó đối với Diệp Tu nói. Chậm đã. Đúng lúc này, trong ánh mắt ba của Diệp Tu hiện lên một tia ngưng trọng, mở miệng nói. Làm sao ngươi biết cha ta còn chưa chết? Tôi nói không chết liền không chết, cho dù đã chết như vậy vẫn có thể cứu sống. Lâm Long đối với vẻ hung hăng của ba Diệp Tu có chút không mấy thiện cảm, ngữ khí khi nói chuyện không khỏi đề cao vài phần, đem người chung quanh đều hấp dẫn lại đây. Ngươi là ai? Diệp gia chúng ta giống như không có người thế này, nếu không phải người của Diệp gia, mời ngươi rời đi. Đúng lúc này, một người phụ nữ trang điểm nồng đậm đánh giá trên dưới Lâm Long cùng với Châu Mập một cái, đầy mặt khinh thường, trong giọng nói tràn ngập châm chọc. Nàng là cô ba của Diệp Tu, từ nhỏ cùng với ba của Diệp Tu không hợp nhau. Lần này lão gia tử đã chết, vui mừng nhất lên thuộc về nàng. Căn cứ quốc pháp, tài sản của cha sẽ được chia đều cho các con. Nàng cảm giác cha mình chết đột ngột như vậy, chắc chắn sẽ chưa kịp lập di chúc cái gì. Nếu như lập di chúc, tất cả tài sản phòng trừng đều sẽ giao cho Diệp Bất Khai. Diệp Bất Khai đúng là ba của Diệp Tu, là con út trong bốn người con của Diệp lão gia tử. Bất quá con út cũng đã có hơn 40 tuổi. Đã chết cũng có thể sống lại. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là thần tiên hay là Diêm Vương gia? Tiểu tử thối chưa mọc đủ lông cánh cũng dám tới trang viên Diệp gia chúng ta nói mạnh miệng. Một vị trung niên mở miệng nói. Hắn là bác cả của Diệp Tu, cũng là người ước gì Diệp lão gia tử chết đi. Cháu trai, đây là bằng hiếu của ngươi sao? Không phải bác hai đã nói với ngươi, ngươi phá tiền của gia tộc cũng liền bỏ đi, nhưng ngươi cũng không thể kết giao với loại bạn bè xấu thế này. Thật là bại hoại nề nếp gia đình. Cũng không biết chú út giáo dục người thế nào. Bác hai của Diệp Tu cũng mở miệng nói. Bọn họ đều ước gì lão gia tử chết đi. Lâm Long lại nói lão gia tử không chết. Đây không phải là muốn đối nghịch cùng với bọn họ sao? Ba của Diệp Tu cau mày lại. Ở chỗ sâu trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Muốn nói cái gì lại không thể nào mở miệng. Người nói ai là bạn bè xấu? Có tin lão tử đánh chết người hay không? Châu Mập lập tức liền nhịn không được, đầy mặt phẫn nộ. Bọn họ hảo tâm tới giúp lão gia tử chữa bệnh, lại bị mắng một trận. Không tin cũng liền thôi, không cần phải như vậy chứ. Mập mạp chúng ta đi. Lâm Long không có vô nghĩa, xoay người liền đi. Long ca, đừng, đừng đi. Sắc mặt của Diệp Tu biến đổi. Hắn biết Lâm Long lợi hại. Nếu Lâm Long nói không chết, vậy khẳng định không chết. Long ca, cậu đừng để ý đến bọn họ. Tôi cầu xin cậu hãy cứu giúp ông nội của tôi đi. Coi như nể mặt của tôi đã giúp các cậu làm việc. Hãy cứu ông tôi đi. Ông nội của tôi từ nhỏ liền rất thương tôi lại không thể nào nhìn mặt ông lần cuối. Diệp Tu chạy lại giữ chặt quần áo của Lâm Long, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai mắt rưng rưng, vẻ mặt đau xót. Lâm Long thở dài, nếu không phải vì mình, Diệp Tu cũng không đến mức liền đến ông nội của mình cũng đều không thể gặp mặt lần cuối. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn Châu Mập nói, Mập Mạp, cậu giúp tôi trông chừng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần tôi trong vòng 5 mét. Vừa dứt lời, Lâm Long nháy mắt đi vào bên cạnh quan tài. Châu Mập theo sát phía sau, ngay sau đó cảnh giác bốn phía, hết thảy gió thổi cỏ lay đều thu vào bên trong tầm mắt của mình. Ầm một tiếng, Lâm Long vung bàn tay lên, nắp quan tài nặng hơn 100 cân nháy mắt bay ra, rơi mạnh xuống trên mặt đất, khiến cho toàn bộ đại sảnh tựa hồ đều rung chuyển. Bác cả, bác hai và cô của Diệp Tu sắc mặt đồng thời biến đổi, bị thần lực của Lâm Long làm cho khiếp sợ. Bất quá bọn họ thực mau liền phản ứng lại. Bác hai của Diệp Tu càng là cuồng loạn hô lên đối với đám vệ sĩ ở chung quanh nói, mau, người tới, bắt lấy hắn cho ta. Cha của ta đã chết, các người còn muốn quấy rầy hắn, các người đáng chết. Diệp Bất Khai, đây là bằng hữu tốt mà con trai người kết giao đó. Cô của Diệp Tu rít gào nói, không biết còn tưởng rằng nàng thật sự hiếu thuận. Ánh mắt của ba Diệp Tu gắt gao nhíu ở bên nhau, cuối cùng nhìn Lâm Long thật sâu, rồi lại nhìn con trai của mình, dường như hạ quyết tâm đưa ra quyết định nào đó, lông mày nhíu lại thành một đoàn. Đều bảo vệ tốt hai người bọn họ cho ta, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy đến bọn họ. Ba của Diệp Tu đối với vệ sĩ phía sau mình nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh sát khí nổi lên bốn phía, trong không khí tràn ngập mùi hỏa khí. Diệp Bất Khai, người có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ người muốn trợ giúp một ngoại nhân quấy rầy cha mình sao? Lão gia tử đã chết, sinh thời ngươi liền hy vọng lão gia tử chết đi. Hiện tại đã chết, người cũng không muốn lão gia tử được yên bình sao? Bác cả của Diệp Tu đầy mặt bi phấn, nói Diệp Bất Khai thật giống như một kẻ cầm thú tội ác tày trời. Anh cả, với huynh đệ này nói cha không chết, bằng không để cho hắn thử xem đi, thà rằng tin là có còn hơn là không tin. Không thể nói lý, ta thấy người chính là điên rồi, người tới còn thất thần làm gì, động thủ cho ta. Theo một tiếng ra lệnh của bác cả Diệp Tu, hiện trường trực tiếp lao vào sống mái với nhau. Có thể làm vệ sĩ cho bọn họ, tùy tiện một người đi ra ngoài đều đủ để quét ngang một đám người. Mỗi người bọn họ đều có thân thể khỏe mạnh, cơ bắp quần quận, có một số thậm chí là lính đánh thuê đã trải qua tắm máu tươi, du tẩu ở dưới họng súng. Mỗi người đều chiến đấu quyết đoán, xuống tay không lưu tình, hiện trường thập phần thảm thiết, không phải đứt tay thì chính là đứt chân. Bất quá bọn họ vẫn là biết đúng mực, cũng không có gây ra án mạng. Diệp Bất Khai chỉ có mười mấy vệ sĩ, dưới sự hợp lực của bác cả, bác hai và cô của Diệp Tu, thường mau liền chống đỡ không được, toàn bộ bị thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Nên ra tay rồi. Trong mập nhìn mấy chục đại hán lưng hùm vai gấu này, liếm liếm môi, trong mắt hiện lên một tia khát máu. Bọn họ hàng năm du tẩu ở dưới họng súng, đối với khí tức nguy hiểm vô cùng mẫn cảm. Bọn họ cảm giác Châu Mập thật giống như một con mãnh hổ đang ẩn núp, mà bọn họ chỉ là một con dê con. Nhưng mệnh lệnh của ông chủ không thể cãi lời, chỉ có thể căng ra đầu xông lên. Tuy rằng pháp sư đối với vật chất tính công kích không cao, nhưng Châu Mập tốt xấu gì cũng là pháp sư thiên sĩ sơ kỳ, liên tính đối với vật chất tính công kích không cao, cũng không phải đám lính đánh thuê này có thể ngăn cản. Lập tức Châu Mập không hề do dự, đôi tay liên tục chém ra. Hắn không biết chiêu thức gì, nhưng dưới sự vận chuyển pháp lực cường đại, một quyền liền đủ để đem một người lính đánh thuê đánh bay. Hơn nữa lính đánh thuê ở trong mắt người thường tốc độ thực mau, nhưng ở trong mắt của Châu Mập lại chậm như ốc sên. Nhìn sự uy mãnh của Châu Mập trực tiếp khiến cho mọi người khiếp sợ. Diệp Bất Khai ở một bên hai mắt cực nóng, người này lợi hại như vậy, người kia khẳng định cũng rất lợi hại. Nói như vậy, hắn nói cha mình không chết, như vậy rất có thể là sự thật. Nghĩ đến đây, Diệp Bất Khai kiềm chế kích động trong lòng mình, nhìn đám người bác cả của Diệp Tu. Hiện tại sắc mặt của bọn họ đều đã cuồng biến, lúc xanh lúc trắng. Hắn lập tức liền lấy ra một cây bút đưa cho Diệp Tu nói, Tu Nhi, cầm cây bút này đi cục cảnh sát tìm cảnh sát Hàn. Còn hãy nói chỗ chúng ta có phần tử khủng bố, bảo hắn xuất binh lại đây. Bà muốn làm gì? Diệp Tu có chút khó hiểu, còn không phải là gia tộc nội loạn hay sao? Hơn nữa tình huống đều bị Châu Mập trấn trụ, không cần thiết kêu gọi cảnh sát mới đúng. Còn thất thần làm gì? Ý theo lời của ta đi làm là được. Nhanh lên, chậm chân chúng ta sẽ có nguy hiểm đến sinh mạng. Diệp Bất Khai nghiêm túc nói. Biết tính nghiêm trọng của chuyện này, Diệp Tu không có do dự, chạy thẳng đến bên ngoài trang viên. Đám người bác cả của Diệp Tu cũng không có chú ý tới Diệp Tu chạy ra ngoài. Hiện tại bọn họ còn đang từng người lấy ra di động gọi điện thoại. Ầm một tiếng, Trong Mập đem một người lính đánh thuê cuối cùng đánh cho bay ngược ra ngoài. Tiếp theo bước ra một bước, đầy mặt kiêu ngạo nói. Còn có ai không? Không ai dám nói chuyện. Hiện tại yên tĩnh đến đáng sợ. Bác cả của Diệp Tu đầy mặt mờ mịt nhìn Trong Mập, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Mà bên kia, Lâm Long đem lão gia tử trong quan tài ôm ra ngoài, tiếp theo đặt ở trên mặt đất, tay phải vung lên, 36 cây kim châm vô cực nháy mắt xuất hiện ở trong tay, mười mấy đạo quang mang màu trắng bạc hiện lên. Ngay sau đó, liền nhìn thấy trên người Diệp lão gia tử che kín kim châm, dài ngắn không đồng nhất. Có một số kim châm dài mười mấy cm, có một số chỉ có hơn 1 cm, có một số chỉ có 1 cm. Duy nhất tương đồng chính là chúng nó đều cắm ở trên các huyệt vị. Nhìn chiêu thức ấy của Lâm Long, ba của Diệp Tu hô hấp đều dồn dập. Hiện tại hắn càng ngày càng khẳng định lời nói của Lâm Long, trong lòng may mắn vì đã sinh ra một đứa con trai ngoan. Nếu không phải có con trai mình, Lâm Long đã sớm đi rồi, nào sẽ ở lại trị liệu cho cha mình. Cho dù không đi, chính mình cũng sẽ không tin tưởng hắn đi. Mà đám người bác cả Diệp Tu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đúng lúc này, di động của bác cả Diệp Tu vang lên. Sau khi hắn nghe người bên trong điện thoại nói mấy câu, liền vội vàng tắt đi. Ngay sau đó trong ánh mắt lộ ra một tia ý cười. Diệp Bất Khai thấy bác cả của Diệp Tu lộ ra ý cười, khóe miệng run rẩy vài cái rất nhỏ, tiếp theo thở dài, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Mà Lâm Long giúp Diệp lão gia tử cắm lên ngân châm, ngay sau đó thi triển pháp thuật phối hợp ngân châm trị liệu cho lão gia tử. Đây là lão gia tử đã lâm vào trạng thái chết giả. Trạng thái chết giả này cùng với trạng thái chết giả trên y học không giống nhau. Ở trên y học, lão gia tử là thật sự đã chết, nhưng ở Lâm Long nhìn xem chỉ là chết giả. Lão gia tử mới vừa lâm vào chết giả, hồn phách ly thể, dựa theo thời gian tới xem, hồn phách của hắn hẳn là còn không có bị hắc bạch vô thường câu dẫn tới địa phủ. Chỉ cần giúp hắn triệu hồi hồn phách là có thể làm cho lão gia tử tỉnh lại. Bất quá các hạng cơ năng trong thân thể của lão gia tử đã ngừng vận hành, tế bào đã chết. Lâm Long cần phải thi triển ngân châm để giúp hắn khôi phục sự vận hành của cơ năng trong thân thể, làm sống lại tế bào, như vậy triệu hồi hồn phách mới có thể tiếp tục sống. Nói chung, cứu sống người như vậy đều sống không quá 5 năm, có một số chỉ có thể sống được 1 năm, hoàn toàn phải xem vận khí của hắn. Đây được gọi là đoạn mệnh ở trước mặt Diêm Vương gia. Hiện tại bước đầu tiên, Lâm Long chính là khôi phục tế bào cùng với cơ năng trong thân thể của lão gia tử. Pháp lực hùng hậu vận chuyển tiến vào trong thân thể của lão gia tử. Lâm Long thật cẩn thận khống chế được tốc độ vận chuyển. Kinh mạch của lão gia tử đã lão hóa, nếu tốc độ quá nhanh, kinh mạch dễ dàng sẽ bị đứt mất. Tốc độ quá chậm lại sẽ không thể có tác dụng. Nếu không phải xem Diệp Tu đã giúp hắn việc lớn như vậy, Lâm Long cũng sẽ không ăn no căng mà tới làm một chuyện khó khăn thế này. Hơn nữa thọ mệnh của lão gia tử đã hết, chỉ là chưa hoàn toàn chết đi mà thôi. Lâm Long đoạt mệnh cùng với Diêm Vương, hắn lại là pháp sư, như vậy không khác nào đắc tội với Diêm Vương. Theo pháp lực vận chuyển, sắc mặt của lão gia tử bắt đầu hồng nhuận. Trong ánh mắt của đám người bắc cả của Diệp Tu tràn ngập phẫn nộ, hận không thể đến giết chết Lâm Long. Bọn họ thật vất vả ngóng trông lão gia tử chết đi, lúc này mới vừa chết, kết quả lại bị một gia hỏa từ bên ngoài xen vào cứu sống. Bọn họ thật giống như từ thiên đường rớt xuống địa ngục, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu khó chịu. Gia sản to như vậy, tài sản đếm không hết, nếu như lão gia tử còn sống, vậy toàn bộ sẽ cho Diệp Bất Khai. Không, tuyệt đối không, lão gia tử tuyệt đối không thể sống lại. Hắn sống lại khẳng định sẽ lập di chúc, đến lúc đó tài sản liền sẽ không chia cho chúng ta. Bác cả của Diệp Tu thập phần không cam lòng, nội tâm đều bắt đầu rít gào. Hắn cùng bác hai và cô của Diệp Tu liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Thấy bác cả của Diệp Tu gật đầu, bác hai và cô của Diệp Tu đều lộ ra biểu tình nhiều chút được gánh nặng, trong lòng thậm chí có chút đắc ý. Anh cả, xem ra cha đã được cứu rồi, tại sao lại thấy anh giống như không vui vậy? Diệp Bất Khai nói. Nào có, ta thực vui vẻ, cha có thể sống lại, ta so với mọi người vui vẻ hơn nhiều. Hy vọng như vậy, anh cả, chờ làm bậy còn có thể tha thứ, chính mình làm bậy sẽ không thể sống được. Diệp Bất Khai nói một câu thấm thía, trong lòng anh cả hắn nghĩ cái gì, hắn thập phần rõ ràng. Thậm chí thời điểm hắn còn không có nghĩ đến, Diệp Bất Khai liền đã nghĩ tới. Diệp Bất Khai, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Ngươi lại cùng anh của mình nói chuyện như vậy sao? Đúng rồi, Diệp Tu đã đi nơi nào? Tại sao lại không thấy? Bác cả của Diệp Tu cố ý chuyển đề tài, nói tới việc này, hắn liền phát hiện có điểm không thích hợp. Tiểu tử Diệp Tu này, hắn nhìn lớn lên, tuy rằng có chút phá của cùng với kiêu ngạo, nhưng vẫn là rất hiếu thuận, không có khả năng tại lúc mấu chốt này chạy đi. Anh không nói em còn không biết, tiểu tử này đã đi đâu đây? Chờ hắn trở về, xem ta có trừng phạt hắn hay không. Diệp Bất Khai làm bộ hận sắt không thành thép, hung tợn nói. Giờ phút này, Lâm Long xoa xoa mồ hôi trên trán, thở ra một hơi, cơ năng cùng với tế bào trong thân thể lão gia tử đã được hắn khôi phục. Hiện tại lão gia tử liền giống như người thực vật không có suy nghĩ. Tiếp theo Lâm Long lại ở trên trán của lão gia tử dán một tấm định thi phù. Cháu mập ở một bên có chút khó hiểu hỏi. Lão đại, cậu dán phù có ích lợi gì vậy? Hiện tại thân thể của lão gia tử nhìn trông thực giống người bình thường, nhưng không có hồn phách. Việc này đối với quỷ quái mà nói là nhà tốt nhất cho chúng nó. Chỉ cần trực tiếp tiến vào thân thể là có thể cùng thân thể của ông ta hợp lại làm một. Ta tới mục đích trực tiếp sống lại, như vậy là có thể sống thêm nhiều năm. Tuy rằng chỉ có thời gian mấy năm, nhưng đối với lệ quỷ đã phải sống vất vưởng vài chục năm, thậm chí là mấy trăm năm mà nói, mấy năm thời gian hoàn toàn đủ rồi. Hơn nữa chờ cơ năng trong thân thể là một lần nữa lão hóa, tế bào chết đi, chúng nó còn có thể tiếp tục làm lệ quỷ. Định thi phủ này chính là muốn đem thân thể lão gia tử định trụ, như vậy những quỷ quái đó liền không thể lên thân của lão gia tử. Lâm Long cẩn thận giải thích cho Châu Mập. Vậy sao? Vậy kế tiếp phải làm như thế nào? Châu Mập lộ ra biểu tình thì ra là thế. Hiện tại chúng ta phải chờ trời tối, hồn phách vô cùng yếu ớt. Nếu như tôi triệu hoán bây giờ, nó vừa thấy ánh mặt trời liền sẽ hồn phi phách tán. Lâm Long đem những lời này lại nói cho Diệp Bất Khai. Đám người bác cả của Diệp Tu vừa nghe là phải buổi tối mới có thể làm sống lại cha mình. Bọn họ đều thở ra một hơi, như vậy cũng liền đủ thời gian cho bọn hắn làm chuẩn bị. Dù sao bọn họ đã hạ quyết tâm không cho Lâm Long làm sống lại Diệp lão gia tử, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể chia đều gia sản. Trên thực tế, Diệp Bất Khai đã biết ý tưởng của bọn họ, nhưng hắn thật sự không muốn nhìn thấy một gia tộc lớn như vậy bị bọn họ làm cho bại hoại. Anh cả nghiện cờ bạc, anh hai ăn chơi sa đọa, chị ba thì kiêu ngạo ương ngạnh, còn nuôi dưỡng trai bao. Ba người không có một ai có kiến thức quản lý công ty. Nếu như đem công ty chia đều cho bọn họ, cho dù có bao nhiêu tiền cũng không đủ để cho bọn họ tiêu xài. Hắn không muốn nhìn thấy cơ nghiệp cả đời của cha mình đau khổ gây dựng lại bị hủy hoại. Thời gian trôi qua thật sự mau, dưới sự tiếp đón nhiệt tình của Diệp Bất Khai, sắc trời dần dần tối xuống. Đến lúc rồi. Lâm Long đứng dậy, tiếp theo đi đến đại sảnh. Diệp Bất Khai cùng với Châu Mập theo sát sau đó, chỉ còn giữ lại bác cả, bác hai cùng với cô ba của Diệp Tu. Anh cả, bên phía anh không thành vấn đề chứ? Cô của Diệp Tu nói. Không thành vấn đề, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, đều là lính đánh thuê được trang bị vũ trang hạng nặng, võ công bọn họ lại tốt, còn có thể tiếp được viên đạn sao? Hiện tại ta liền gọi điện thoại để cho bọn hắn hành động, chờ xem, đến lúc đó sẽ đem toàn bộ người trong trang viên giết chết, hủy thi diệt tích. Có ai biết là chúng ta làm được. Duy nhất tiếc nuối chính là tiểu tử Diệp Tu này, thế nhưng không có ở trong trang viên. Coi như hắn vận khí tốt, bất quá chỉ là một thằng nhóc mà thôi, không đáng để lo lắng. Anh có thể là quá tàn nhẫn hay không, liền đem tứ đệ cùng với hai tiểu tử kia giết chết sao? Bác hai của Diệp Tu cau mày, có chút không đành lòng. Tuy rằng hắn thích ăn chơi sa đọa, nhưng tâm địa không xấu. Sở dĩ hắn cùng với anh cả và cô ba cấu kết cùng nhau làm việc xấu, chính là tin vào sự hồ ngôn loạn ngữ của hai người. Bọn họ nói nếu như tứ đệ nắm giữ gia sản, khẳng định một phân tiền đều sẽ không cho hắn. Đối với người thích ăn chơi sa đọa như hắn mà nói, việc này không khác nào muốn mạnh của hắn. Tàn nhẫn! Người không nghĩ muốn gia sản đó sao? Đó chính là tài phú không đếm hết được. Tất cả mọi thứ ở trước mặt tài phú của Diệp gia đều chỉ là rác rưởi. Đến lúc đó, mỹ nữ, rượu ngon, địa vị, cái gì mà không có. Chúng ta không biết quản lý xí nghiệp cũng không có việc gì, mời tới một người giúp ta quản lý hoặc là bán đi ra ngoài, những số tiền đó chính là tiêu xài mấy đời cũng tiêu xài không xong. Bác cả của Diệp Tu nói tới đây, trực tiếp tiến vào trong ảo tưởng, thật giống như nhìn thấy vô số mỹ nữ cùng với rượu ngon đang bay ở trước mặt hắn. Cuối cùng hắn phản ứng lại, lấy ra di động gọi một số điện thoại thần bí, nói: hành động. Nói xong, liền trực tiếp cầm chiếc điện thoại iPhone 12 ném xuống đất, lại hung hăng giẫm mấy cái, sau đó lại nhặt lên ném tới bên trong hoa viên. Lúc sau mang theo hai người bước nhanh đuổi theo mấy người Lâm Long. Vài phút sau, đoàn người Lâm Long đi vào đại sảnh. Tiếp theo, hắn lấy ra mười mấy ngọn nến, phân biệt bật lửa cắm ở chung quanh Diệp lão gia tử. Đang chuẩn bị lấy ra nhiếp hồn linh cùng với những công cụ chiêu hồn, đột nhiên khóe miệng của Lâm Long khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một tia tươi cười khinh thường. Hắn nhìn Châu Mập, hiện tại Châu Mập cũng cảm giác được, lập tức nói: Mập mạp, cậu hãy bảo vệ tốt cho bọn họ, lần này để cho tôi tới đi, trong tay bọn họ có súng. Nghe được Lâm Long nói, bác cả của Diệp Tu đột nhiên sửng sốt, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long. Hắn hoài nghi có phải khi mình nói chuyện cùng nhị đệ cùng với tam muội đã bị Lâm Long nghe được hay không. Bằng không cũng chưa có một chút ồn ào náo động nào, làm sao hắn có thể biết được người tới, lại còn biết có súng. Nếu là bằng vào cảm giác, vậy thì cũng quá khủng bố rồi. Ngay sau đó, quả nhiên giống như lời của Lâm Long đã nói, trong đại sảnh trực tiếp vọt vào một đám đại hán, kẻ vé những vệt đen trên mặt, trong tay cầm súng tự động và súng AK. Trên người của những đại hán đó đều mang theo một cỗ mùi máu tươi. Loại người giống như thế này, lệ quỷ bình thường sẽ không thể bám vào trên người bọn họ được. Cả người sát khí quá nặng, vừa thấy chính là những tên lính đánh thuê giết người như ma, coi mạng người như cỏ rác. Không tốt, chạy mau! Nhìn thấy những tên lính đánh thuê đó, sau mặt Diệp Bất Khai lập tức liền thay đổi. Không cần suy nghĩ, toàn bộ người của trang viên đều đã bị giết hết rồi, bao gồm cả những vệ sĩ, bảo mẫu, người hầu. Bằng không, bọn họ sẽ không thể nào tiến vào bên trong trang viên. Đối mặt với những tên lính đánh thuê giết người như ma này, cho dù là Diệp Bất Khai trải qua sóng to gió lớn cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn vốn tưởng rằng đại ca hắn sẽ gọi người tới phá hỏng, không nghĩ tới liền gọi lính đánh thuê. Hắn nói cùng Diệp Tu có phần tử khủng bố, trên thực tế chỉ là nói chơi, chính là vì muốn động tác của hắn có thể nhanh hơn. Không nghĩ tới không phải phần tử khủng bố mà là lính đánh thuê, so với phần tử khủng bố còn đáng sợ hơn. Phần tử khủng bố chỉ là muốn phá hoại, mà lính đánh thuê đều được đào tạo bài bản, có thể cùng quân đội của một quốc gia đối chiến. Lão đại! Nhìn súng tự động trong tay của lính đánh thuê, Châu Mập có chút sợ hãi. Hắn tự hỏi không thể ngăn cản được viên đạn của súng tự động, cũng không chắc Lâm Long có thể làm được hay không. Các người trốn đến phía sau tôi đi, hôm nay sẽ khiến cho các người mở rộng tầm mắt, cái gì gọi là thân thể vô địch. Mẹ kiếp, giết cho ta! Thấy Lâm Long ngang nhiên không sợ chính mình, còn kiêu ngạo như vậy, thủ lĩnh của lính đánh thuê mắng một câu, tiếp theo hạ đạt mệnh lệnh. Những tên lính đánh thuê đó không nói hai lời, nâng súng trong tay lên càn quét tới. Bùm bùm bùm, súng AK bắn ra thật nhanh, lực sát thương của viên đạn cực mạnh. Ở khoảng cách gần như thế, viên đạn đủ để xuyên qua một tấm thép dày 3cm. Tiếp theo súng tự động cũng điên cuồng bắn phá, tốc độ cực nhanh, lực phá hoại kinh người. Đến đây đi! Lâm Long liếm liếm môi, lấy thực lực của hắn, có thể ở trong lúc những tên lính đánh thuê đó nổ súng, nháy mắt giết chết bọn họ. Nhưng Lâm Long không làm như vậy, hắn phải thử một chút thân thể của mình rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lập tức vận chuyển thánh thể quyết, thánh y kim giáp xuất hiện. Kim quang hiện lên chiến ý, trực tiếp làm cho mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, bao gồm cả đám lính đánh thuê kia. Nhưng bọn hắn không hổ là đã được trải qua huấn luyện, kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, lại một lần nữa nổ súng. Bùm bùm bùm, viên đạn bắn vào trên người của Lâm Long, truyền đến một trận âm thanh quái dị, thật giống như va vào trên da trâu, từng viên đạn sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Mà Lâm Long không có một chút cảm giác nào, hắn cảm thấy lực công kích của những viên đạn đó còn không mạnh bằng công kích của Thi Vương ở khu phòng học cũ lúc trước. Đám lính đánh thuê này đều thực sự chấn kinh, nhìn Lâm Long giống như thấy một con quái vật. Người chẳng lẽ chính là thần tiên của Hoa Hạ trong truyền thuyết? Thủ lĩnh của lính đánh thuê đầy mặt hoảng sợ, thân thể không ngừng lùi về phía sau. Hắn giết người như ma, dần dần lên làm thủ lĩnh của lính đánh thuê. Đã không có chuyện gì có thể làm cho hắn sợ hãi như thế, cho dù là tử vong cũng không có khả năng. Vốn tưởng rằng chính mình đã không còn biết sợ cái gì, lần này rốt cuộc đã cảm nhận được đây là sợ hãi đến từ linh hồn. Trên thế giới này vậy mà có người có thể ngăn trở viên đạn. Hắn cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Thế giới quan của hắn nháy mắt liền sụp đổ. Hắn cảm giác chính mình trước kia chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Bên những viên đạn đó không thể mang đến cho mình thương tổn, Lâm Long cũng không hề do dự, trực tiếp dùng dao huyền phong chỉ. Trong một tòa trang viên xa hoa đến mức tận cùng tại thủ đô Anh Quốc, Nhìn đến tòa trang viên này, chính là nữ hoàng Anh Quốc đều đối với chủ nhân trang viên nhượng bộ ba phần. Bởi vì chủ nhân của trang viên này thật sự là có tiền đủ để nghiền áp một quốc gia. Nhưng giờ phút này, trong trang viên đã cử hành một hồi yến tiệc tàn sát. Chỉ thấy Lâm Long liên tục dùng ra huyền phong chỉ, những tên lính đánh thuê đó không hề có lực đánh trả, bị chỉ một cái liền chết một người. Loại tình huống quỷ dị này, cho dù là lính đánh thuê đã từng sống sót qua họng súng đều cảm thấy sợ hãi. Người bình thường thường đối với việc mình không biết đều thực sợ hãi, bọn họ cũng không ngoại lệ. Nếu như là dùng đao hay là dùng súng đánh bọn họ, cho dù bọn họ biết là chết cũng sẽ không sợ hãi, càng sẽ không lùi bước. Thời điểm làm lính đánh thuê, bọn họ liền đã không đem tính mạng của mình để vào trong mắt. Nhưng tên thiếu niên hoa hạ trước mắt này thật sự là quá khủng bố, thật giống như sứ giả do thượng đế phái tới thu hoạch tính mạng của mọi người. Không, ma quỷ, hắn là ma quỷ. Ấy, đi tìm chết đi, ta muốn bắn chết ngươi. Ma quỷ là ma quỷ. Trong lúc nhất thời, đám lính đánh thuê kia thần kinh tan vỡ, giống to kêu to. Có một số thậm chí điên cuồng bắn phá Lâm Long, có một số lại là liều mạng chạy trốn. Bọn họ thề rằng bọn họ giết nhiều người như vậy, tự nhận là không làm được loại biểu tình phong kinh vân đạm như Lâm Long này. Loại vẻ mặt này quá đạm mạc đến mức khiến cho linh hồn của người khác cảm thấy đều đang run rẩy. Huyền phong chỉ liên tục bắn ra, trên trăm tên lính đánh thuê liên tiếp ngã xuống trên mặt đất, cuối cùng chỉ còn giữ lại tên thủ lĩnh của lính đánh thuê. Giờ phút này hắn tê liệt ngồi trên mặt đất, mồ hôi đầy đầu, tinh thần hoảng loạn, trong miệng vẫn luôn nói ma quỷ, ma quỷ. Nhìn dáng vẻ này, đường đường một thủ lĩnh của lính đánh thuê đã trải qua vô số tinh phong huyết vũ, đã bị dọa cho choáng váng. Đám người Diệp Bất Khai đứng ở phía sau Lâm Long cũng bị choáng váng. Đặc biệt là bác cả của Diệp Tu, sắc mặt trắng bệch, đã không hề có chút huyết sắc nào. Hắn biết kế hoạch của hắn đã bị tan vỡ. Hắn không nghĩ tới Lâm Long lại lợi hại như vậy. Trên đời sao có thể có người lợi hại như vậy? Quả thực không thể tưởng tượng, làm cho người không thể tin tưởng. Lâm Long không có do dự, huyền phong chỉ đối với tên thủ lĩnh của lính đánh thuê kia bắn tới. Ngay sau đó, tên thủ lĩnh của lính đánh thuê trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, đã không còn hô hấp, chết không hề có dấu hiệu báo trước. Người giống như bọn họ, tuy rằng linh hồn cường đại hơn so với người thường, nhưng liền đến lệ quỷ đều chống đỡ không được huyền phong chỉ của Lâm Long, huống chi là bọn họ. Hơn nữa thánh thể quyết của Lâm Long đã đột phá, vì vậy võ ký cũng tăng lên theo. Hiện tại thi triển ra tới, chỉ sợ là thi vương lúc trước cũng ngăn không được. Lão đại, cậu vậy mà ngay cả súng tự động cùng với súng AK đều không sợ, quá là châu bò. Thấy Lâm Long đem những lính đánh thuê đó toàn bộ diệt sát, cháu mập từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, hai mắt cực nóng, đầy mặt sùng bái. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ cậu là thần tiên sao? Diệp Bất Khai đầy mặt chấn động hỏi. Tôi không phải là thần tiên cái gì, chỉ là pháp sư mà thôi, vừa rồi tôi cũng chỉ là thi triển pháp thuật. Lâm Long cười nói, tiếp theo đem thánh nghi kim giáp biến ảo thành y phục, thu hồi cánh lưu quang phượng vũ cùng với giày hoàng kim truy vân. Hết thảy đều biến thành bình thường. Nếu không phải lúc trước tận mắt nhìn thấy, đám người Diệp Bất Khai tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lâm Long có cánh, có quần áo phát sáng. Nghe Lâm Long nói là pháp thuật, Diệp Bất Khai càng thêm khiếp sợ. Loại pháp thuật này quả thực là quá nghịch thiên. Thử hỏi có một đội quân súng bắn không chết, nếu như lợi dụng ở trên chiến trường, chẳng phải là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi hay sao? Được rồi, các người cũng không cần phải chấn kinh, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, bất quá chuyện này các người đừng nói ra ngoài, bằng không kết cục của bọn họ các người cũng thấy rồi đấy. Tiểu huynh đệ, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói. Diệp Bất Khai quả quyết nói. Đúng, chúng tôi sẽ không nói. Bác cả cùng bác hai của Diệp Tu đi theo phụ họa. Tiểu huynh đệ, vừa rồi tỷ tỷ đối với người có hơi nặng lời một chút, còn hy vọng người đừng nóng giận. Cô ba của Diệp Tu nói. Lâm Long liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trong ánh mắt có chút khinh thường. Hiện tại biết chính mình lợi hại, liền xiểm định như vậy. Vừa rồi không phải thường ông cuồng sao? Lâm Long khinh thường nhất chính là loại người thế này. Không để ý đến bọn họ, Lâm Long đi vào bên người Diệp lão gia tử, lấy ra nhiếp hồn linh bắt đầu chiêu hồn. Vừa mới bắt đầu, đám người Diệp Bất Khai không có cảm giác được gì. Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu cảm giác nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, hiện trường cũng trở nên rét lạnh đến thấu xương. Ây da, tại sao đột nhiên lạnh lạnh như vậy? Cô của Diệp Tu nắm thật chặt quần áo trên người. Đúng vậy, sao lại thế này? Bác cả của Diệp Tu gật gật đầu nói, thân thể không tự chủ được tiến gần đến Châu Mập. Hồn phách của cha các người đã trở lại, đều lùi ra phía sau cách xa 10 mét. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên mở miệng nói, Diệp lão gia tử đã nhiều tuổi rồi, hồn phách không cường tráng như người trẻ tuổi, mà là vô cùng suy yếu. Ba người con trai của Diệp lão gia tử dương khí nặng, thực dễ dàng đem hồn phách của Diệp lão gia tử tách ra. Đến lúc đó, Diệp lão gia tử chính là thật sự sẽ chết, liền đến cơ hội đầu thai đều không có. Đám người Diệp Bất Khai vừa nghe, nhanh chóng lùi ra phía sau. Bác cả của Diệp Tu vốn dĩ không muốn lùi ra, kết quả Diệp Bất Khai hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Bọn họ chỉ có thể lùi về phía sau. Bọn họ biết lính đánh thuê đã chết hết, hiện tại kế hoạch đã không thể thực hiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão gia tử sống lại. Bọn họ đều sẽ không được phân một chút tài sản nào. Bác cả của Diệp Tu trong lòng thở dài, người định không bằng trời định. Có ai có thể biết nửa đường sẽ nhảy ra một tên yêu nghiệt như Lâm Long này, đến súng đều không sợ. Thực mau, Châu Mập ở một bên liền nhìn thấy một hư ảnh trong suốt chậm rãi đi tới. Không cần suy nghĩ, đó khẳng định là hồn phách của Diệp lão gia tử. Lâm Long ra sức lay động nhiễu hồn linh, chỉ dẫn hồn phách của Diệp lão gia tử đi tới. Cuối cùng hồn phách của Diệp lão gia tử đi vào trước thân thể hắn. Tay trái của Lâm Long đột nhiên bấm thủ quyết, trong miệng niệm khởi chú ngữ, ngay lập tức ra tay, trực tiếp đem hồn phách của Diệp lão gia tử đánh vào trong thân thể của hắn. Ngay sau đó, liền nhìn thấy hai mắt của Diệp lão gia tử run rẩy rất nhỏ một chút. Lúc này không tỉnh, còn đợi khi nào? Lâm Long đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm này tựa như sét đánh giữa trời quang, ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Thế nhưng không những không làm cho người ta cảm giác chấn động, mà còn có tác dụng củng cố tâm thần. Ở dưới thanh âm của Lâm Long, Diệp lão gia tử chậm rãi mở ra hai mắt, trong ánh mắt hiện ra một tia cơ trí. Tiểu huynh đệ, cảm ơn cậu đã cứu ta, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Sau khi Diệp lão gia tử mở mắt, từ trên mặt đất bò dậy, đôi tay chắp lại, khom lưng đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Long. Đám người Diệp Bất Khai hai mắt trừng to, không thể tưởng tượng như một màn chấn động nhân tâm này. Bác sĩ nổi danh nhất Anh Quốc đều nói cha hắn đã chết, không nghĩ tới cha hắn lại đột nhiên đứng dậy ở ngay trước mặt mình. Trên mặt của Diệp Bất Khai không có gì ngoài kích động. Anh cả, anh hai và chị ba của Diệp Bất Khai tràn ngập bất đắc dĩ, rất là đau lòng. Bất quá bọn họ vẫn là thực may mắn. Chuyện về lính đánh thuê không ai biết bọn họ làm, cùng lắm thì không cần tài sản, tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Diệp lão gia tử, nếu như ông đã tỉnh lại, chúng tôi liền cáo từ. Ông cũng không cần cảm tạ tôi, tôi giúp ông cũng là vì cháu của ông. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, biểu hiện thật sự bình tĩnh. Nếu như có người ngoài biết Diệp lão gia tử vậy mà cảm tạ đối với một thiếu niên, phòng trường sẽ thực khiếp sợ. Diệp lão gia tử là ai? Là một nhà tài phiệt quốc tế. Các công ty mang tên của ông có rất nhiều trong các ngành sản xuất, địa ốc, khách sạn, internet, marketing, dầu mỏ, nguồn năng lượng. Mọi ngành sản xuất có thể kiếm ra tiền đều có thân ảnh của Diệp lão gia tử, hơn nữa đều là những ngành sản xuất đứng đầu. Liền lấy internet tới làm ví dụ, mạng xã hội Tencent hay còn gọi là QQ đã nổi danh trên toàn thế giới. Những người am hiểu đều biết tập đoàn Tencent cũng là của hắn, mà chủ tịch tập đoàn Tencent Mã Hóa Đằng chỉ là nhân viên của hắn mà thôi. Ngay cả Jack Ma chủ tịch tập đoàn Alibaba cũng là nhân viên của hắn. Có thể tưởng tượng hắn có bao nhiêu tiền. Đây vẫn là sản nghiệp ở Hoa Hạ, hắn còn có sản nghiệp ở các nước như Anh Quốc, Mỹ. Diệp lão gia tử thấy Lâm Long muốn đi, hắn đã sống vài thập niên, người lão đã thành tinh, hắn nào sẽ bỏ qua người tài giỏi như thế, lập tức liền nói. Tiểu huynh đệ, hiện tại đã chế thế này, bằng không ăn một bữa cơm ngày mai lại đi đi, thời điểm đó ta sẽ an bài người đưa cậu đi. Lâm Long nghĩ nghĩ, chính mình hiện tại trở về Hoa Hạ chưa bỏ bay trở về, khẳng định không thể ngồi máy bay được. Hơn nữa chính mình không có hộ chiếu. Chính như Diệp lão gia tử đã nói, hiện tại đều đã chế thế này. Lâm Long đành phải gật gật đầu, đáp ứng Diệp lão gia tử. Sau đó mấy người đi ra đại sảnh, liền nhìn thấy khắp nơi đều là thi thể. Việc này, đây là có chuyện gì? Diệp lão gia tử là người từng trải, cũng không có bị những thi thể đó làm cho sợ hãi. Lập tức liền lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Bất Khai. Diệp Bất Khai đem chuyện vừa rồi nói cho Diệp lão gia tử. Bất quá hắn cũng không có nói Lâm Long không có sợ súng, chỉ là nói Lâm Long võ công rất tốt, đem những lính đánh thuê đó toàn bộ giết chết. Diệp lão gia tử gật đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó nhìn quanh bốn phía, nhịn không được hỏi. Tu Nhi đâu? Tại sao còn không thấy được hắn? Hắn không phải là từ Hoa Hạ tới Anh Quốc rồi sao? nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chỉ thấy Diệp Tu mang theo một đám cảnh sát Anh quốc tới. Thấy Diệp lão gia tử đã tỉnh lại, đám người Lâm Long cũng không có việc gì, lúc này mới thở ra một hơi. Vừa rồi thời điểm hắn tiến vào liền nhìn thấy rất nhiều thi thể, hắn còn tưởng rằng cha hắn và mọi người đã gặp bất chắc. Nhưng ngay lập tức Diệp Tu liền ngây ngẩn cả người. Ông nội của hắn cũng ở đây, ông nội hắn đã sống lại. Sau khi phản ứng lại, biểu tình của Diệp Tu cực độ phức tạp, tiếp theo đột nhiên nhào về phía của Diệp lão gia tử, hai mắt rưng rưng hét lớn một tiếng: "Ông nội!" Tất cả tình cảm đều bao hàm trong hai chữ ông nội này. Con người đều là như thế, mất đi mới hiểu được quý trọng. Cũng may gặp được Lâm Long, mất đi còn có thể khôi phục lại được. Diệp lão gia tử, ông không phải đã chết sao? Còn có nơi này đã phát sinh chuyện gì? Tại sao lại chết nhiều người như vậy? Cảnh sát trưởng Anh quốc nói: Cha cùng mấy tiểu huynh đệ này đi vào thôi, việc còn lại con sẽ tới xử lý. Diệp Bất Khai nhìn cha mình nói: Được rồi, trời cao có đức hiếu sinh, không cần làm quá, chính người nhìn mà làm đi. Diệp lão gia tử gật gật đầu, nói một câu làm cho người ta khó hiểu. Bác cả, bác hai và cô ba của Diệp Tu có chuẩn bị đi theo mấy người Lâm Long đi vào, kết quả bị Diệp Bất Khai gọi lại. Mà Lâm Long cùng với Châu Mập đi theo Diệp lão gia tử cùng với Diệp Tu đến đại sảnh của trang viên. Đại sảnh được trang hoàng hết sức xa hoa, vách tường đều dùng đá cẩm thạch đắt tiền, trên trần là đèn chùm vô cùng lộng lẫy, nhìn dáng vẻ liền biết giá cả xa xỉ. Bất quá Lâm Long cùng với Châu Mập đã nhìn thấy lâu đài Macaron, cho nên hiện tại bình tĩnh. Nơi này cùng với lâu đài Macaron quả thực không thể so sánh, đèn của người ta đều là dùng dạ minh châu, tùy tiện lấy ra một viên đều có thể mua được vài tòa trang viên như vậy. Mấy người Lâm Long tiến vào không lâu, Diệp Bất Khai cũng đi vào, chỉ là không thấy được thân ảnh của mấy người bác cả của Diệp Tu. Lâm Long biết Diệp Bất Khai khẳng định đã nhìn tới lính đánh thuê là bọn họ mời tới. Từ thời điểm bác cả của Diệp Tu gọi điện thoại, Lâm Long cũng đã biết. Lâm Long đột phá đến thiên sĩ đỉnh cao, thần thức vô cùng cường đại. Trong phạm vi 500 mét, bất luận gió thổi cỏ lay, cái gì cũng đều ở trong sự nhận biết của thần thức hắn. Nhìn thấy Diệp Bất Khai tiến vào, Diệp lão gia tử thở dài, tiếp theo chính mình đi vào phòng bếp nấu cơm cho mấy người Lâm Long. Vốn dĩ Diệp Tu nói để hắn tới, nhưng không lay chuyển được sự nhiệt tình của lão nhân gia, Lâm Long cũng để cho Diệp lão gia tử tới làm. Lão nhân gia rèn luyện thân thể cũng là chuyện tốt. Ăn cơm xong, Lâm Long nói ngày mai mình sẽ phải về Hoa Hạ. Lão gia tử nói ngày mai sẽ an bài chuyên cơ đưa hắn trở về, cũng để cho Diệp Tu đi theo Lâm Long trở về. Ăn cơm xong, Diệp Bất Khai không biết gọi người từ nơi nào tới, đem toàn bộ trang viên xử lý. Về phần những người đã chết đi, Diệp Bất Khai cho người đi bồi thường. Đối với bên ngoài nói, đây là gặp phải khủng bố tập kích. Mà Lâm Long lại được Diệp Tu dẫn đến một quán bar xa hoa nhất Anh quốc. Lâm Long đối với quán bar thực chán ghét, bên trong rất ầm ĩ, ngư lòng hỗn tạp. Vừa tiến vào quán bar, hắn đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một cỗ khí tức tà ác hấp dẫn Lâm Long. Cỗ khí tức không giống với Macaron, nó so với Macaron càng thêm tà ác hơn, trong đó còn bí mật mang theo một chút táo bạo. Diệp Tu, phía dưới quán bar này là cái gì vậy? Tiến vào quán bar, Lâm Long đối với Diệp Tu nói. Diệp Tu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhớ tới Lâm Long không phải là người bình thường, liền bình thường trở lại, nói: Phía dưới mới là chỗ để ăn chơi, là một sòng bạc rất lớn và huy hoàng, trước kia bác cả đã mang tôi tới. Long ca, nếu như cậu muốn đi, tôi mang cậu đi. Được. Lâm Long gật gật đầu. Lão đại, cậu sẽ không muốn đi đánh cuộc đấy chứ? Vừa lúc tôi cũng đã lâu không chơi, tay có chút ngứa ngáy. Châu Mập đầy mặt hưng phấn nói. Lâm Long liếc mắt nhìn gia hỏa này một cái, không để ý đến hắn. Gia hỏa này đều là pháp sư thiên ký sơ kỳ, tại sao đến cố khí tức tà ác kia đều không thể cảm giác được vậy? Dưới sự dẫn dắt của Diệp Tu, ba người đi vào thang máy, đi tới một tầng phụ của quán bar. Mới vừa ra khỏi thang máy, ba người đã bị bảo vệ ở cửa thang máy ngăn lại, dùng một câu tiếng Anh tiêu chuẩn nói: Đứng lại, mời đưa ra thẻ VIP. Lâm Long cùng với Châu Mập không hiểu, nhìn về phía của Diệp Tu. Có thể làm thẻ ở nơi nào? Diệp Tu nói: Tìm người phụ trách quán bar. Được. Diệp Tu gật gật đầu, tiếp theo nhìn Lâm Long cùng với Châu Mập nói: Long ca, các cậu ở chỗ này chờ tôi, tôi đi vào yêu cầu làm thẻ VIP. Nói xong, Diệp Tu liền vào thang máy đi ra ngoài. Không bao lâu, Diệp Tu cầm hai tấm thẻ pha lê chạy tới. Lão đại, một tấm thẻ VIP chỉ có thể mang theo một người đi vào. Tôi đem việc này nói cho ông nội, không nghĩ tới người phụ trách kia cho tôi một tấm thẻ pha lê cấp bậc cao nhất, có thể tùy tiện mang theo bao nhiêu người đi vào. Hơn nữa chúng ta có thể hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc cao nhất. Diệp Tu nói đến cuối cùng không biết nhớ tới cái gì, đầy mặt đáng khinh cười to. Tấm thẻ pha lê vừa xuất hiện, hai bảo vệ ở cửa sắc mặt liền lập tức thay đổi, vô cùng tôn kính nói: Khách quý tôn kính, vừa rồi chúng tôi thất lễ, xin theo tôi tới. Long ca, chúng ta đi theo hắn. Diệp Tu nói. Lâm Long gật gật đầu, không nói gì, đi theo tên nam tử người Anh. Thường mau hắn liền đem ba người đưa tới bên trong một gian phòng. Gian phòng này thực xa hoa, có mười mấy mỹ nữ người Anh đang ngồi trên ghế sofa, mỗi người đều là mắt vàng tóc xanh, dáng người rất đẹp. Khách quý tôn kính, những nữ nhân đó các ngài có thể tùy tiện chọn hai người. Bảo vệ nhìn Diệp Tu nói. Diệp Tu vừa nghe, nhìn những nữ nhân Anh Quốc, hai mắt lộ ra vẻ đáng khinh, lại nhìn về phía của Lâm Long. Trong mắt của hắn vừa chuyển, liền nói: Long ca, hắn nói để chúng ta lựa chọn hai nữ nhân Anh Quốc, không chọn lựa không thể đi vào. Lâm Long mày nhăn lại, có chút không vui. Hắn không thích nữ nhân ngoại quốc, bằng không lúc trước công chúa hoàng thất Anh Quốc hắn đã liền nhận lấy. Công chúa hoàng thất so với những cô gái này xinh đẹp hơn nhiều, bất quá không lựa chọn liền không thể đi vào, như thế có chút phiền phức. Mục đích của hắn không phải là đánh bạc, mà là cố năng lượng tà ác kia. Hắn rất muốn xem năng lượng kia là thứ gì, bằng không cô sẽ không đi vào nơi này. Nghĩ nghĩ, Lâm Long mở miệng nói: Cậu hỏi hắn nơi này có nữ nhân Trung Quốc hay không? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.